Tôn Ngộ Không đứng tại chỗ, tóc có chút tán loạn, theo gió phiêu động, trong tay một cây trường côn màu vàng trống trên mặt đất, trên người kim giáp chiến y lòe lòe sáng lên. Giờ khắc này trong đầu Tôn Ngộ Không có một chút cảm giác quen thuộc, nhớ lúc trước ở tiên giới đại náo thiên cung, chúng thiên binh thiên tướng đều không phải đối thủ, uy phong bất phàm. Đừng nói chỉ đế cấp cao thủ, ngay cả Huống Nhật Minh, La Băng đều sửng sốt. Không thể tưởng được 9 cấp yêu đế Tôn Ngộ Không lực chiến đấu kinh người như thế. Hai người liếc nhau, đều thấy được tia kinh hãi trong mắt đối phương. Kinh thiên tam côn bây giờ, nếu là bọn hắn sợ rằng cũng không dám trực tiếp chống đỡ. A, Hồng Quân trong đầu nổi lên một cỗ tán thưởng. Tôn Ngộ Không giờ khắc này thật sự giống thần thoại. Đấu chiến thắng Phật, lúc trước đã thấy, đánh đâu thắng đó, uy phong lẫm liệt. Phượng Hy một bên có chút chua xót mắng. Sú hầu tử, chỉ biết uy phong của chính mình. Các đế cấp cao thủ chung quanh cũng từ sự khiếp sợ đã khôi phục lại. Bọn họ không thể dễ dàng buông tha cho Tôn Ngộ Không. Lập tức hơn 10 cao thủ đế cấp trong trước mắt đã vây khốn Ngộ Không lại chính giữa. Huống Nhật Minh, La Băng còn có Âu Dương Phạm vừa định đi hỗ trợ, lại bị Hồng Quân cản lại. Ngộ Không còn có thể chiếm thượng phong trong chốc lát. Huống hồ trên người hắn có thần khí chiến y, không có dễ dàng thua như vậy được. Chờ tới lúc hắn chống đỡ không xong thì chúng ta sẽ giúp. Trong lúc bọn họ đang nói thì giữa sân lại xảy ra biến hóa. Oanh, một tiếng nổ, Tôn Ngộ Không cả người bị một cổ cường đại lực lượng đánh văng ra ngoài mấy ngàn thước. May mắn trên người mặc thần khí chiến y. Bất quá cho dù như thế, một kích lực lượng này đã cho Tôn Ngộ Không bị một chút thương tổn. Ngộ Không, Hồng Quân cũng là sửng sốt. Vốn những người đó không có khả năng có lực công kích cường đại như vậy. Nhưng những người này trải qua một loại thuật thần kỳ hợp kích làm tập trung tất cả lực đồng thời bộc phát mới có thể phát ra lực lượng cường đại như vậy. Còn nữa, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87, không gian pháp tắc. Tiếp, Ngộ Không đứng dậy, đồng thời cũng phát hiện ra Hồng Quân mấy người bọn họ lúc ấy trên mặt lộ ra tia hưng phấn. Nhưng đến khi thấy Huống Nhật Minh thì rõ ràng thần sắc có chút biến hóa, nhưng chốc lát liền nghĩ thông suốt, lập tức nhìn hướng Hồng Quân hạ nhẹ hàng lông mi. Tôn Ngộ Không với Hồng Quân đã cùng nhau trải qua vô số trận chiến, đều dị thường quen thuộc tính cách lẫn nhau. Thấy ánh mắt của Tôn Ngộ Không, Hồng Quân lập tức hủy bỏ ý định đi hỗ trợ hắn. Hồng tiên sinh, ta xem, không cần đợi nữa à. Âu Dương Phạm đã có chút không nhịn được, bị nhiều người vây công như vậy, nếu không tử thì cũng mệt mỏi đến chết. Tôn Ngộ Không từng vì hắn mà lập công lao, hắn nhớ rất kỹ. Đúng vậy, Hồng tiên sinh, nếu cứ như vậy thì huynh đệ ngươi sẽ gặp nguy hiểm à. Huống Nhật Minh cũng nói, hắn liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu Tôn Ngộ Không hôm nay đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực, nếu tiếp tục sẽ lành ít dữ nhiều. Đợi lát nữa đã. Hồng Quân mỉm cười nói, hắn rất rõ ràng tính cách Tôn Ngộ Không, sợ rằng lúc này Tôn Ngộ Không là muốn cho hắn một chuyện kinh hãi a. Tôn Ngộ Không trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng quẹt vết máu tươi trên miệng, nhanh chóng hướng ánh mắt về phía những cao thủ đế cấp. Kinh thiên thất thập nhị côn. Tôn Ngộ Không chợt quát một tiếng, theo đó côn ảnh đầy trời mang theo côn khí bàng bạc hướng hơn 10 đế cấp cao thủ mà đánh tới. Kinh thiên tam thập lục côn, than ảnh bay đi còn chưa hạ xuống, Tôn Ngộ Không lại đánh ra kinh thiên tam thập lục côn, kinh thiên thập bát côn, kinh thiên cửu côn, kinh thiên tam côn. Mỗi một tiếng quát đều đem theo một mảnh côn ảnh, mà trong đó lại ẩn chứa cường đại côn khí, càng làm cho người ta không thể chịu nổi áp lực. Đến khi kinh thiên tam côn đánh ra, thân thể Tôn Ngộ Không mới vừa rơi xuống đất. Nói cách khác, năm thức côn pháp này đều là lúc Tôn Ngộ Không trong không trung xuất ra. Giữa mỗi một côn trong lúc đó đều cơ hồ không có thời gian nghỉ. Uy lực mỗi côn sau so với côn trước lớp gấp mấy lần, cứ liên tiếp đánh ra như vậy, uy lực gia tăng tính ra tưởng như đơn giản, nhưng thật ra là rất khủng bố. Côn khí uy lực khổng lồ giáng xuống, không gian không ngừng rung động, một kích này cơ hồ đã bao trùm cả chiến trường, ngay cả đế cấp cao thủ cũng không thể nào phi hành, đối mặt với côn khí cường đại này chỉ có thể lựa chọn đón đỡ. Oanh oanh oanh oanh oanh, thật lớn tiếng vang truyền đến, hơn 10 đế cấp cao thủ đang vây công bị văng trở về so với tốc độ bay tới còn muốn nhanh hơn, đều té trên mặt đất,